Vũ Thần Chúa Tể, chương 133, Đổ Ước, Góc Chuyện Audio.com. Tần Phấn hưng phấn nói, đại ca, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tần Phong trong con ngươi lãnh mang lóe lên, cười lạnh nói. Tự nhiên là ước chiến hắn, nếu như hắn có dũng khí ứng chiến, ta liền muốn hắn trước khi đến huyết linh trì trước trở thành một phế nhân, mất đi tiến nhập huyết linh trì cơ hội. Một lát sau, một tin tức theo Tần Phủ truyền ra. Tần Phong phát ngôn bừa bãi, sau 3 ngày, đem tại sinh tử đài khiêu chiến Tần Trần, nếu Tần Trần có gan, liền tới trước nhất chiến. Tin tức này xuất trong nháy mắt rung động toàn bộ Đại Tề Quốc. Tần Phong hắn đây là muốn làm cái gì? Đây chính là sinh tử đài, sinh tử do mệnh, lẽ nào hắn muốn giết Tần Trần sao? Tần Trần như thế nào đi nữa, cũng bất quá là nhân cấp cường giả, mặc dù là lần này cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân, nhưng cùng Tần Phong đồng nhất chênh lệch quá lớn. Hắn nếu dám lên sân khấu nói, chắc chắn phải chết a, đoàn người náo động, không còn cách nào tin tưởng. Sinh tử đài, là Đại Tề Quốc vương đô cực kỳ nổi tiếng khiêu chiến lôi đài, bất luận cái gì lên đài võ giả, đều có thể ký kết sinh tử khế ước, vương đô hàng năm chết ở sinh tử đài ở trên võ giả, không ít. Tần Trần nếu thật ứng chiến, tất nhiên là không chết không thôi kết quả. Tần Phong gia hỏa này, quả thực quá đê tiện, dĩ nhiên ước chiến Trần Thiếu. Hắn cũng không nhìn một chút chính mình tuổi, so Trần Thiếu lớn như vậy nhiều, cũng không cảm thấy ngại. Lâm Thiên cùng Trương Anh kinh sợ, không chỉ đám bọn hắn, vương đô hắn tuổi trẻ, đều có đồng dạng ý tưởng. Luận tuổi Tần Phong so Tần Trần năm thứ 5 đại học tuổi, đồng thời Tần Phong 5 năm trước cũng đã đột phá đến địa cấp mà Tần Trần tại cuối năm kỳ thi cuối năm thời điểm, vẫn chỉ là nhân cấp, hai người căn bản không ở một cái cấp bậc trên. Nếu như chư vị thấy được không công bình nói, ta có thể cho hai tay hắn, tiến hành nhất chiến. Chợt Tần Phong lần thứ hai cách không truyền lời, nếu như vậy không đáp ứng nữa nói ta chỉ có thể nói cái gì cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân, bất quá là một cái không có can đảm túng hóa mà thôi, sau 3 ngày ta Tần Phong liền sinh tử đài chờ hắn, nhìn một chút trong mắt mọi người thiếu niên thiên tài, cuối cùng rõ là thiên tài còn chỉ là một phế vật túng hóa. Để hai tay hắn, tất cả mọi người khiếp sợ, nói cách khác Tần Phong ước chiến Tần Trần có thể khỏi cần hai tay. Một gã võ giả tu vi, một dạng đều trên tay mình. Một khi khỏi cần hai tay có thể nói Tần Phong ít nhất tổn thất 80-90, sức chiến đấu, dùng 120, thực lực đi đối chiến Tần Trần, như vậy đến xem Tần Phong khiêu chiến này, xác định rất có thành ý Tần Trần chính là lần này cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân, như vậy khiêu chiến cũng sẽ không đáp ứng đi. Đối phương đều kêu gào đến cùng, chỉ cần là một người nam nhân cũng sẽ không bỏ mặc. Nếu như là ta cho dù chết cũng tuyệt không cho phép chính mình tôn nghiêm bị tổn thương. Từng cái thanh âm không biết theo vương đô những thứ kia xó xỉnh truyền ra, đưa tới mọi người quan tâm. Đều là Ngụy Chân đám người phóng xuất, bọn họ liên tục cười lạnh, đi không được Tần Trần nhận khiêu chiến, bị Tần Phong chém giết để giải mối hận trong lòng. Vạn nhất Trần Thiếu ứng chiến, phải làm sao mới ổn đây? Đúng vậy, lấy Trần Thiếu tính cách đầu óc nóng lên, nói không định liền đáp ứng. Góc Chuyện Audio.com, nhận được tin tức Lâm Thiên cùng Trương Anh trong lòng lo lắng, vạn phần khẩn trương. Không được nhất định được ngăn cản Trần Thiếu, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nóng nảy phía dưới, Lâm Thiên cùng Trương Anh trước tiên đi tới Tần Trần trong nhà, gõ Tần Trần cửa phòng. Trần Thiếu, ngươi muôn ngàn lần không thể đồng ý Tần Phong khiêu chiến, ta nghe một cái tại vương đô cửa thành gặp qua Tần Phong bằng hữu từng nói, Tần Phong trên thân chân khí, ngưng tụ không tan, ít nhất là địa cấp đỉnh phong cường giả. Đúng vậy, coi như là hắn khỏi cần hai tay, lấy hắn tu vi, đều có thể đơn giản chém giết địa cấp sơ kỳ cường giả, hắn nói như vậy, chỉ là muốn dẫn ngươi đồng ý, vừa vào cửa, Lâm Thiên cùng Trương Anh liền khẩn trương nói ra, mặt nóng này. Hai người các ngươi lại nói cái gì? Tần Trần nhìn hai người, mặt lộ nghi hoặc, ây, hai người kinh ngạc, chúng ta rồi nói Tần Phong sự tình, Tần Phong hắn làm sao? Tần Trần cao mày, mấy ngày này hắn một mực bế quan, mặc dù biết Tần Phong trở về, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng, lẽ nào hắn làm cái gì? Trần Thiếu ngươi không biết, Lâm Thiên cùng Trương Anh chừng hai mắt, hai người bọn họ tại đó lo lắng thành như vậy, ai biết Tần Trần một chút cũng không có để ở trong lòng, để cho hai người rất là thụ thương. Khi biết Tần Phong tuyên bố phải khiêu chiến chính mình sau, Tần Trần nhất thời không nói gì xua tay. Ta khi là chuyện gì đây, hắn khiêu chiến để hắn khiêu chiến tốt ta cũng không công phu cùng hắn thái ra ra. Hiện tại chính mình bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ bồi này Tần Phong đến cái gì khiêu chiến. Lâm Thiên cùng Trương Anh liếc nhau, không nói gì cười khổ, hóa ra là mình nghĩ quá nhiều. Chợt hai người nghĩ đến, nếu như Tần Phong biết mình khiêu chiến, Trần Thiếu căn bản không để vào mắt sau, có lẽ không biết sẽ biểu tình gì. Phòng chừng sẽ phiền muộn muốn khóc đi. Từ đó, hai người tâm triệt để xuống, lại trò chuyện sau một lát, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Nhưng bên ngoài Phong Vân, nhưng không dẹp loạn. Tần Phong thỉnh thoảng phóng xuất lời nói, nỗ lực làm tức giận Tần Trần, khiến cho kích động khiêu chiến. Theo hắn, chính mình nhất cử nhất động, Tần Trần chắc chắn vạn phần quan tâm, một khi nghe được mình nói coi như tỉnh táo đi nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ kích động ứng chiến. Hắn hồn nhiên thật không ngờ Tần Trần căn bản không đem hắn để ở trong lòng, nhất tâm bế quan khổ luyện. Hai ngày kế tiếp Tần Trần đóng cửa không ra chuyên tâm tu luyện. Trên đường, ngược lại Tần Dĩnh đến qua một chuyến, đồng dạng là vì Tần Phong khiêu chiến một chuyện, khi nhìn đến Tần Trần rất chấn định sau, mới yên tâm rời đi. Một ngày này, đúng là Tần Phong khiêu chiến ngày. Tần Phong sớm đi tới Vương Đô sinh tử đài, đợi chờ Tần Trần đến. Toàn bộ sinh tử đài chung quanh từ từ tụ tập không ít lấy được tiếng gió Vương Đô võ giả chờ đợi một hồi kinh thiên chi chiến. Trong, liền bao gồm Ngụy Chân, Lý Thanh Phong, Liên Bằng, Cát Châu đám người, muốn phải tận mắt thấy Tần Trần đến tột cùng là thế nào bị đánh sửa. Liền tất cả mọi người chờ đợi là lúc Tần Trần cũng là lâng lâng đi tới đan các. Bởi vì hắn nhận được tin tức đan các đã tụ đủ hắn muốn toàn bộ tài liệu. Trần Thiếu, hôm nay thế nhưng ngươi đại triển uy phong thời gian, sinh tử đài bên kia thế nhưng có rất nhiều người, đang chờ ngươi đi vào đây. Góc chuyện audio.com, Tiêu Nhã nhìn thấy Tần Trần lần đầu tiên, chính là hí ngược cười nói. Nàng mặc quần dài màu lam nhạt, đôi mắt đẹp trong lúc đó tia sáng kỳ dị liên tục. Tần gia việc mặc dù là nàng người ngoài này, cũng hơi cảm thấy thú vị. Ta muốn đồ đặc tụ đủ. Tần Trần lười để ý Tiêu Nhã, hắn biết loại cô gái này càng đi phản ứng, càng là dũng cảm. Đã sớm tụ đủ, Liêu Quang đem Trần Thiếu muốn phải dược liệu đưa qua đến. Ngâm một bình trà, Tiêu Nhã đối Liêu Quang phân phó nói. Không bao lâu, Liêu Quang liền đang cầm nhiều dược liệu đi tới. Trần Thiếu ngươi xem một chút nhưng có sai lầm, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tiêu Nhã đem rất nhiều dược liệu đặt vào Tần Trần trước người, một cổ mùi hương ngây ngất truyền vào Tần Trần lỗ mũi. Vốt 9, 10 giúp mình nhé, cách chương.